Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 5, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tìm người đóng giả không phải là chuyện khó. Nhìn thái độ của Diệp Mẫn Thục và Quý Trạch, chắc chắn chuyện này sẽ còn rắc rối, bên phía Lâm Kiều lại không thể chờ lâu. Nên ông cụ Quý nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định để con trai thứ hai đi lo chuyện này. Gần đây Quý Đạc làm việc rất đáng tin cậy, còn con trai lớn thì đi công tác không có nhà. Ngoài Quý Đạc ra, ông không biết còn ai phù hợp hơn. Diệp Mẫn Thục và Quý Trạch chắc chắn sẽ không đi. Từ Lệ thì có thời gian nhưng lại thiếu khí thế, khó mà áp đảo được hai vợ chồng Lâm gia. Dù rất tin tưởng vào Quý Đạc, nhưng ông cụ Quý vẫn lo lắng rằng anh có thể không đồng ý, hoặc đã có sắp xếp khác. Khi nghe ông nhờ vả, Quý Đạc hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng đồng ý. Được rồi, để con sắp xếp. Ông cụ yên tâm phần nào. Nhớ viết cả thư giới thiệu, sợ Lâm Kiều nghĩ nhiều, ông giải thích thêm một câu. Việc của con ở bên kia quan trọng, nhưng cứ lo chuyện này trước, rồi trở về tính sau. Rõ ràng, bức thư này là thư giới thiệu cho việc kết hôn. Diệp Mẫn Thục làm việc không phải đảo, đến giờ vẫn chưa giải quyết, khiến ông cụ không biết phải nói sao với Lâm Kiều, nên ông quyết định tỏ rõ thái độ, coi như trấn an Lâm Kiều trước. Nếu giải quyết xong chuyện gia đình kia thì Lâm Kiều cũng không còn vội vàng nữa. Thực ra, nếu không vì tình huống khó khăn này, việc kết hôn với Quý gia là cách giải quyết nhanh nhất và ít phiền toái nhất. Lâm Kiều sẽ không nhất quyết giữ hôn ước này nếu không phải do tình thế bắt buộc. Người trong gia đình kia đối xử quá tệ với cô, nếu không nhờ vào cửa Quý gia, họ có thể bán cô một lần, thì cũng có thể bán lần thứ hai. Huống hồ, cô và thanh niên trí thức kia đã định hôn đưa cả lễ hỏi, đối phương hoàn toàn có thể ép cô vào cuộc hôn nhân này mà không chịu nhượng bộ. Lâm Kiều đứng dậy, trịnh trọng cảm ơn ông cụ Quý. Cảm ơn Quý lão tiên sinh. Ôi, gọi ông là gì, Quý lão tiên sinh? Ông cụ xua tay, ông và lão Lâm có mối giao tình lâu năm, cháu gọi ông là ông nội Quý được rồi. Chỉ là một cách xưng hô, Lâm Kiều hiểu chuyện liền đổi lời. Vậy cảm ơn ông nội Quý. Ông cụ hài lòng đáp lại, những nếp nhăn trên trán giãn ra đôi chút. Giờ cũng muộn rồi, đi đêm không an toàn. Ông bảo bà nội Quý chuẩn bị cho cháu một căn phòng, nghỉ lại một đêm, mai ăn sáng rồi đi. Ngày kết hôn định vào ngày kia, đi ngày mai vẫn kịp, nên Lâm Kiều cũng không có ý kiến. Vừa lúc, ngồi xe cả ngày cháu cũng thấy mệt ạ, cô cúi đầu cắn miếng táo. Táo này mua cho ông, mà lại để cháu ăn trước. Câu nói nghịch ngợm này khiến không khí trong phòng nhẹ nhõm hẳn. Ông cụ Quý kỳ hiền hậu, muốn ăn thì cứ ăn, hết thì ông bảo bà nội Quý gọt thêm. Sau đó, ông quay sang Từ Lệ, tối nay bảo Tiểu Trương làm thêm vài món cho Tiểu Kiều ăn cho đã nhé. Biết rồi, nhìn ông mong nhà có người rôm giả lắm mà. Từ Lệ cười, tiếp lời Lâm Kiều, người già thường thích có đông người bên cạnh, bác Quý cháu và mọi người bận rộn, một tháng về được mấy lần. Thường ngày chỉ có hai ông bà già này ăn với nhau. Nhắc đến đây, bà hỏi thêm, cháu gọi là bác Quý được rồi nhỉ? Ba cháu sinh năm 1938, vậy phải gọi là bác rồi, Quý quân nhà bà sinh năm 1936. Ông cụ Quý vẫn chưa khỏe hẳn, vừa rồi lại còn tức giận, nên sau khi nói chuyện một lúc, gương mặt ông lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Kiều thấy vậy liền dọn dẹp, bỏ táo thừa vào thùng rác rồi chào tạm biệt. Quý Đạc ngồi bên giường bệnh, nghe vậy liền đứng dậy. Tối nay con sẽ ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ với cô ấy về trước, con sẽ bảo Tiểu Phương đưa hai người về. Ngày mai con còn phải ra ngoài mà. Từ Lệ lo lắng hỏi, ra ngoài thì con cũng không cần lái xe. Quý Đạc kiên quyết tiễn hai người xuống dưới. Từ Lệ thấy một mình về nhà thuận tiện hơn nên không nói gì thêm, dặn dò vài câu rồi cùng Lâm Kiều lên xe. Khi xe đến cổng tứ hợp viện, Lâm Kiều thấy người giúp việc vừa xách giỏ rau từ ngoài chợ về. Mua đồ ăn về à? Từ Lệ bước xuống xe, cười nói. Nhà có khách, tối nay làm thêm vài món nhé. Bà quay sang hỏi Lâm Kiều, cháu có muốn ăn món gì không? Để bà bảo dì Trương làm cho. Có vẻ dì Trương là người chăm sóc ông cụ Quý hàng ngày. Lâm Kiều là khách, lại không quen thuộc với ẩm thực Quý gia nên cô chỉ đáp. Cháu sao dám gọi món? Bà cứ làm món thường ngày, cháu nếm thử cơm nhà bà là được rồi à, vậy mua thêm 2 cân thịt heo, rồi lấy ít mầm hương xuân nữa. Mầm hương xuân bây giờ đang tươi lắm, xào với trứng cũng ngon. Dì Trương nhanh chóng đồng ý, Từ Lệ quay lại hỏi. Nhà cháu bên đó mầm hương xuân cũng mọc rồi nhỉ, còn hơi chậm chút ạ, Lâm Kiều đáp. Nhà cháu lạnh hơn Yến Đô, lúc cháu đi mầm hương xuân mới bắt đầu nhú thôi. Khi gặp dì Trương, Lâm Kiều nhận thấy bà ấy có vẻ hơi ngượng ngùng. Rõ ràng trước đó bà ấy đã ngăn cô ngoài cửa, giờ lại phải tiếp đón cùng bà chủ, ai mà không lúng túng. Diệp Mẫn Thục đã sai người ngăn cô lại, dì Trương chỉ làm theo lệnh. Trước đây Lâm Kiều không làm khó bà ấy, giờ cũng không vì Từ Lệ đối xử tốt mà bắt bẻ gì. Cô chỉ mỉm cười, phiền đi Trương đi thêm một chuyến ạ, không phiền, không phiền. Dì Trương vội vã lắc đầu, phản ứng quá cẩn trọng này, chỉ cần suy nghĩ một chút là Từ Lệ hiểu ngay. Dì Trương cười cười, giúp Lâm Kiều đẩy cửa, vào nhà đi, có được một căn tứ hợp viện ở vị trí này không dễ, nhưng quý gia lại sống đơn giản hơn Lâm Kiều tưởng. Sân vườn được bố trí giản dị, không có cây hoa được chăm chút kỹ lưỡng, cũng không có vật trang trí xa xỉ. Chỉ có vài cây nho leo tường, một cây ăn trái, dưới tán cây là một chiếc xích đu mộc mạc treo lặng lẽ, buộc bằng dây thừng thô. Từ Lệ nhận thấy ánh mắt của Lâm Kiều dừng lại trên chiếc xích đu, bèn giải thích. Cái đó là ông nội quý làm cho Tiểu Linh đấy, nhưng nó che dây thừng làm đau tay, chỉ chơi được hai lần rồi không chơi nữa. Ông nội quý không chịu bỏ đi, cứ để vậy suốt bao nhiêu năm, mỗi lần dọn dẹp vệ sinh đều phải trà kỹ ở chỗ đó. Trên đường đi, Từ Lệ cũng đã kể sơ qua về tình hình gia đình. Lâm Kiều biết rằng ông nội quý có hai người con trai, người con thứ chưa lập gia đình, còn con trai cả quý quân thì có một trai một gái. Cô bé Tiểu Linh này chính là cháu gái út của ông nội quý, năm nay vừa tròn 13 tuổi. Không ngờ một người như ông nội quý, dù có địa vị cao và tính tình nghiêm khắc, lại có thể cẩn thận làm xích đu cho cháu gái. Dù gia đình quý gia khá khiêm tốn về vẻ bề ngoài, nhưng những thứ cần có thì vẫn đầy đủ. Bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là bộ ghế sofa kiểu cũ, trên bàn trà bày một đĩa trái cây với táo và chuối, đối diện là chiếc TV màu 24 inch. Chiếc TV này ở trong nước đã có từ lâu, phải sau khi cải cách mở cửa vào năm trước thì TV mới bắt đầu được nhập khẩu nhiều hơn. Trước đó, dù là hàng nhập khẩu hay nội địa, TV chỉ được cấp cho các cơ quan, hiếm thấy trong nhà dân thường. Từ Lệ bật TV lên, rồi ngồi xuống ghế sofa trò chuyện cùng Lâm Kiều. Cháu sinh năm 1962 phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, cháu sinh năm 1962, tháng trước cháu vừa tròn 18 tuổi. Edit, FB Frenali, nếu không phải Lâm Kiều đã thành niên, và cô không thể nhận được trợ cấp của nhà nước dành cho con cái của liệt sĩ nữa, thì vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa cũng sẽ không nhanh chóng bán cô đi mà sẽ lưu cô lại ở nhà một thời gian. Cháu tốt nghiệp rồi phải không? Từ Lệ khéo léo hỏi, không trực tiếp đề cập đến việc tốt nghiệp cấp 2 hay cấp 3. Thực tế, ở nông thôn thì tình hình khác so với thành thị. Gia đình có đông người thì con trai còn được đi học, nhưng nhiều bé gái thậm chí không có cơ hội học hết cấp 2. Còn ở Yến Đô, không có văn hóa thì không thể làm gì được. Nếu không có cơ hội học hành, bất kể có hôn ước hay không, Lâm Kiều sẽ không có nhiều lựa chọn. Không ngờ Lâm Kiều đáp, cháu đã tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm ngoái. Từ Lệ ngạc nhiên, Lâm Kiều giải thích thêm, bà nội cháu luôn nói rằng học nhiều sẽ không có hại. Ông nội cháu ngày xưa cũng vì thiếu học mà khổ. Khi chiến tranh xảy ra, người ta phải liều mạng để sinh tồn, ít ai quan tâm đến việc học. Nhưng khi chiến tranh qua đi, sự khác biệt giữa những người có học và không học dần lộ ra. Ông nội Lâm Kiều nếu có học thức hơn một chút, có lẽ đã không phải về quê làm ruộng. Vì thế, cả gia đình Lâm Kiều rất coi trọng việc học, cha cô cũng đã tốt nghiệp trung học cơ sở trước khi nhập ngũ. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali, đến lượt Lâm Kiều, bà nội cô cũng rất thương cháu vì còn nhỏ mà đã mất cha mẹ. Bà nhất định không để cô phải bỏ học sớm, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng cố gắng cho cô học đến trung học phổ thông. Từ Lệ chưa từng gặp bà nội của Lâm Kiều, nhưng nghe cô kể thì cảm thấy bà ấy là người rất sáng suốt. Bà nội cháu nói đúng, học hành là rất quan trọng. Dù làm gì thì đất nước cũng cần những người có tri thức để xây dựng. Đúng lúc này, dì Trương đã mua đồ ăn trở về. Từ Lệ đứng dậy vào bếp kiểm tra. Sau đó quay lại nhà sau chuẩn bị phòng cho Lâm Kiều. Phòng này là của Tiểu Linh, mỗi lần về thì ở, ga giường và vỏ chăn đều đã được thay mới. Nếu có gì cần thì cứ ra nhà trước tìm bà. Tử Lệ làm việc rất chu đáo, còn mang vào một bình nước nóng và hai ly pha lê, rồi đặt chúng trên bàn viết cạnh cửa sổ. Lâm Kiều đặt chiếc ba lô của mình lên bàn, thoải mái và lịch sự cảm ơn Tử Lệ. Đêm đó, sau bao ngày lo lắng, Lâm Kiều cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon nhất từ khi cô đến đây. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tử Lệ chuẩn bị thêm một ít đồ ăn cho Lâm Kiều mang theo. Khi đến bệnh viện, chiếc xe Jeep của Quý Đạc đã đợi sẵn. Từ Yến Đô đến làng xa Hà quê của Lâm Kiều, cần ít nhất 7 đến 8 tiếng đi xe. Nghe nói Quý Đạc đã ăn sáng, Tử Lệ dặn dò anh chăm sóc tốt cho Lâm Kiều, rồi nhìn chiếc xe Jeep rời khỏi bệnh viện. Lúc đó, bà mới nhận ra có một phần bữa sáng khác để trên tủ đầu giường. Con dâu cả mới đến đây sáng nay, ông cụ Quý nói, nét mặt không tỏ rõ cảm xúc. Diệp Mẫn Thục tuy không phải người hoàn hảo, nhưng trong việc chăm sóc Quý, Quân và hai vợ chồng già, bà ta quả thực làm rất tốt. Hôm qua bà ta đã làm ông cụ tức giận, hôm nay dĩ nhiên phải cố gắng lấy lòng. Nhưng giọng điệu của ông cụ Quý rõ ràng vẫn chưa hết bực bội. Tử Lệ ngồi xuống cạnh giường bệnh, hỏi, vẫn là chuyện hôm qua. Ông cụ Quý im lặng, thấy vậy, Tử Lệ thở dài. Thực ra, con bé Lâm Kiều không tồi, nó thông minh, gan dạ, mà cũng không tỏ ra cao ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tôi dẫn nó về nhà, mặt nó không hề lộ ra điều gì, cũng không tỏ vẻ gì thái quá. Nó không cố làm hài lòng người khác, nhưng cũng không tự cao. Những người có hoàn cảnh chênh lệch thường dễ sinh ra sự tự ti hoặc ganh ghét, nhưng Lâm Kiều từ đầu đến cuối đều giữ thái độ bình thản, không tỏ ra quá mức hay lo lắng về việc được đối xử đặc biệt. Nó chỉ có xuất thân hơi kém một chút, nhưng văn hóa và giáo dục không hề tồi. Bà nội nó còn cố gắng cho nó học hết cấp 3. Con bé còn học hết cấp 3 sao? Ông cụ Quý có ít ngạc nhiên. Khi hai nhà đính hôn, vợ chồng già đã nghĩ đến việc đưa Lâm Kiều về Yến Đô để nuôi dưỡng. Họ tin rằng ở Yến Đô, cô sẽ được chăm sóc và giáo dục tốt hơn. Nhưng sau đó, vì một số sự cố, liên lạc giữa hai nhà bị gián đoạn. Tử Lệ gật đầu, năm ngoái nó tốt nghiệp cấp 3. Dù sao tôi cũng chỉ nói vậy thôi, còn quyết định thế nào là tùy ông. Quý Trạch là chuyện cả nhà có thể bàn bạc, nhưng thân phận của Tử Lệ lại không phù hợp để can thiệp quá sâu. Tử Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, thay đổi chủ đề. Tôi thấy trời hôm nay âm u, có lẽ sẽ mưa. Quý Đạc cũng nhận ra thời tiết xấu, bầu trời mây đen bao phủ, như thể sắp đổ mưa bất cứ lúc nào. Trước khi rời thành phố, Quý Đạc bảo tài xế Tiểu Phương rẽ vào mua một ít bánh lúa mạch. Một phần đặt ở ghế trước, một phần đưa cho Lâm Kiều. Có thể trời sẽ mưa lớn, nếu không tìm được chỗ ăn, cô có thể dùng tạm cái này. Quý Đạc không phải người thích nói nhiều, nhưng đây đã là câu dài nhất anh nói với Lâm Kiều từ khi lên xe. Lâm Kiều gật đầu, lấy một cái bánh từ túi giấy ra. Nhưng chưa kịp ăn xong, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Tới chiều, dù cần gạt nước hoạt động hết công suất, mưa to vẫn khiến kính chắn gió mờ mịt. Tài xế Tiểu Phương cẩn thận nhìn phía trước, mưa lớn quá, nếu tiếp tục thế này, tối nay chúng ta e là không thể đến nơi. Cách chương.